Tốt nhất con dề, chương 829, đại bất kính, thì sao? Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì Lâm Vũ lời này âm thầm tăng thêm nội tức. Cho nên ở đây người tất cả đều nghe nhất thanh nhị sở. Không khỏi hơi sững sờ, tạm thời dừng lại cãi lộn, quay đầu nhìn về Lâm Vũ nhìn sang. Chấm, Hà lão đệ, đi theo ngươi một chuyến, đi cái kia. Hầu Kình Phong có chút mơ hồ hỏi một câu, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, biến sắc, hướng Lâm Vũ kích động nói, chớ, không phải là cá lớn mắc câu rồi, đêm qua hắn mới cùng Lâm Vũ nói qua có quan hệ với Lăng Tiêu cùng Ly Hòa đạo nhân sự tình, cho nên tự nhiên có thể rất nhanh nghĩ đến, là cá lớn vẫn là tôm nhỏ, cái này còn không rõ ràng lắm, Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra, không đi qua hẳn là liền biết. Tốt, Hầu Kình Phong dùng sức gật đầu một cái. Hưng phấn không thôi, quay đầu quét mắt mọi người. Phấn khởi nói, chúng ta những người này tay chân đủ chứ? Hẳn là đủ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là cho Hàn Băng phát cái tin nhắn. Để cho Hàn Băng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất nếu là Ly Hòa đạo nhân cùng Lăng Tiêu đồng thời xuất hiện lời nói. Chỉ dựa vào bọn hắn những người này, chỉ sợ không có cách nào đồng thời lưu lại hai người bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Vũ phát xong tin nhắn, tùy tiện kêu Hồ Kình Phong bọn người cùng nhau lên xe buýt. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Xuân Hoa Lộ làm ngõ hẻm trong chạy tới. Đừng nói, Tư Đồ lão tiên sinh làm tới này chiếc xe buýt xe thật đúng là quản đại dụng. Bằng không bọn hắn một thời gian thật đúng là không biết đi nơi nào làm xe kéo nhiều người như vậy. Bất quá bởi vì cái này xe buýt quá đáng chú ý. Bọn hắn cũng không dám hướng làm ngõ hẻm trong mở quá sâu. Còn chưa tới cái kia phiến quảng trường thời điểm, Lâm Vũ liền để tài xế ngừng lại. Tiếp theo chỉ nơi xa một nhà cỡ nhỏ siêu thị. Để cho Tư Đồ lão tiên sinh mang theo Xuân Sinh. Thu Mãn cùng vừa tới bốn vị huynh đệ ở bên trong chờ lấy. Vừa có tin tức liền sẽ thông chi bọn hắn, hoặc là bọn hắn nghe được động tĩnh sau đó kịp thời tới trợ giúp. Mà Lâm Vũ là mang theo Bách Nhân Đồ cùng bộ thừa cùng Hồ Kình Phong hướng phía số 487 phương hướng đi tới. Thấy chung quanh không có cái gì có thể nghi người, Lâm Vũ lập tức chỉ số 489. Ra hiệu bộ thừa vào bên trong mai phục, còn như Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong hai người, Lâm Vũ là phân biệt để bọn hắn hai người trốn vào số 485 cùng số 484. Nói cho bọn hắn nghe được động tĩnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chính Lâm Vũ là 10 phần linh xảo xoay người tiến vào số 487. Lặng yên không một tiếng động từ phòng bếp mò tới hậu viện. Liền liền trong phòng đang xem TV vợ chồng trung niên hai người đều không làm kinh động. Lâm Vũ tìm cái góc tường ngồi xổm được, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, dựng thẳng lỗ tai tử tế nghe lấy sát vách ám đạo động tĩnh. Kiên nhẫn đợi lên, qua không biết bao lâu, Lâm Vũ đột nhiên nghe được một trận trầm thấp tiếng bước chân. Tiếp theo liền nghe ngoài tường truyền tới một thanh âm nam tử. Nghe ngóng sao? Gần nhất xác thực chưa có tới cái gì khả nghi người sao? Lâm Vũ nghe được thanh âm này nao nao, cảm giác tựa hồ có chút quen tai. Hắn tâm lập tức thẳng thắn nhảy dựng lên, có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Bất quá cách hai đạo tường, nghe không phải rõ ràng như vậy, cho nên hắn một thời gian cũng vô pháp đoán được đến cùng phải hay không Lăng Tiêu. Nghe ngóng, không có người đến qua. Một cái khác có chút bén nhọn thanh âm vang lên, vội vàng báo cáo, vậy liền kỳ quái, hắn tại sao lâu như thế đều không đến đâu. Vừa bắt đầu nói chuyện nam tử trầm giọng nói ra, nếu không chúng ta trước tiên đem nơi này rút lui a, vạn nhất thật có phiền toái gì. Không dễ làm, lại một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên, cẩn thận nói ra, Lâm Vũ cau mày tử tế nghe lấy, từ thanh âm đi lên phán đoán. Bên ngoài đến đủ ít có ba người. Tốt, đi vào trước, vừa bắt đầu nói chuyện nam tử phân phó một tiếng. Tiếp theo tùy tiện nghe được một trận vén chỗ tránh mưa tuyết nhỏ bé vang động. Ngay sau đó là, tung tung tung, ba tiếng rơi xuống đất thanh âm. Có thể thấy được xác thực chỉ có ba người. Lâm Vũ cẩn thận nghe ngóng bọn hắn bước chân. Tiếp theo nâng người rón rén hướng phía trước vừa chạy. Từ phía trước trên tường hết sức nhanh chóng lật đến sát vách số 486 viện bên trong. Lúc này Lâm Vũ có thể rõ ràng nghe được, ám đạo lên ba người đã bắt đầu mở cửa khóa lại. Sau đó ba người bọn họ tùy tiện lách mình tiến vào giấu ở số 485 cùng số 486 tầm đó cái tiểu viện tử kia. TTT, mười mấy con rắn độc lập tức phát ra khẩn trương thanh âm. Bất quá không biết ba người kia sử dụng thủ đoạn gì. Rắn độc thanh âm rất nhanh tùy tiện nhỏ đi rất nhiều. Ai, không đúng a, độc này rắn có phải hay không thiếu một điều a? Vừa rồi cái kia bén nhọn thanh âm đột nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên trán lập tức ra khỏi một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Quả nhiên, những người này đối với viện bên trong rắn độc số lượng là hết sức rõ ràng. Không có chứ, nhiều như vậy đều cuộn tại cùng một chỗ. Người đếm như thế nào a, tính sai cái một hai đầu rất bình thường. Cái kia có chút thanh âm khàn khàn lơ đễnh nói. Không, chính là thiếu một điều. Bén nhọn thanh âm mười phần khẳng định nói ra. Tiếp theo kinh ngạc nói. Nơi này giống như, là, vết máu, không tốt, khẳng định là có người tới qua. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo không chần chờ chút nào tay hướng ngoài miệng vừa để xuống. Mười phần vang dội thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó hắn một phát bắt được đầu tường. Thân thể mười phần linh xảo từ chỗ tránh mưa tuyết cùng tường tầm đó khe hở chui vào. Bành, một tiếng tầng tầng nhảy tới trong tiểu viện trên mặt đất. Hà Gia Vinh, Lâm Vũ vừa đứng vững. Tùy tiện nghe được một tiếng kinh hô. Trong tiểu viện ba người một chút liền đem Lâm Vũ nhận ra được. Lâm Vũ ánh mắt lăng lệ quét qua. Nhìn thấy trước mắt ba người này sau đó cũng là rất là kinh ngạc. Thế này sao lại là cái gì Ly Hỏa Đạo Nhân cùng Lăng Tiêu a? Thậm chí cùng Ly Hỏa Đạo Nhân cùng Lăng Tiêu đồ đệ cũng kéo không lên chút điểm quan hệ. Trước mắt ba người này lại là huyền y môn người. Chính là ngày đó tại liệt sĩ quyên tiền hoạt động lên vị kia Trần Quản sự. Cùng lúc trước cùng Lý Thiên Hủ nói qua hợp tác mũi tè cùng cái lỗ tai lớn. Lâm Vũ nhìn qua trước mắt ba người ngu ngơ chỉ chốc lát. Lúc này rốt cuộc minh bạch tới phụ nữ trung niên chỗ hình dung lỗ tai có chút đại. Cái mũi có chút kỳ quái là có ý gì? Nguyên lai nàng nói chính là cái này cái lỗ tai lớn cùng mũi tẹt. Nội tâm của hắn không khỏi cười khổ. Đúng vậy a, hắn sớm nên nghĩ đến a. Có thể có được nhiều như vậy quý giá dược tài. Ngoại trừ huyền y môn. Cũng không có người khác. Hà Gia Vinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Quản sự nhìn thấy Lâm Vũ sau đó rất là kinh ngạc. Nghiêm nghị hướng Lâm Vũ hỏi. Mà lúc này đỉnh đầu bọn họ chỗ tránh mưa tuyết bên trên lập tức phát ra vài tiếng vang trầm. Sau đó, ầm, một tiếng, đỉnh đầu chỗ tránh mưa tuyết trong nháy mắt rách một cái động lớn. Từ trong động cấp tốc nhảy xuống hai người. Chính là Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong, vốn là chật hẹp sân nhỏ đột nhiên nhiều người như vậy. Tỏ ra càng thêm chật chội, một bên một đám rắn độc cũng nhận kinh hãi, tê tê phun lưỡi liều lĩnh hướng phía đám người quấn cắn tới. Bất quá Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong đã sớm chuẩn bị. Chủy thủ vừa ra, trong tay hàn quang lấp lóe, trong chớp mắt, phù phù phù phù, mười mấy đầu rắn tùy tiện rơi xuống. Chỉ còn thân rắn còn tại trên mặt đất uốn lượn. Rắn, ta rắn, cái lỗ tai lớn thấy thế lập tức âm thanh kêu một tiếng. Cơ hồ đều muốn khóc lên. Tiếp theo cắn răng một cái. Sắc mặt ngoan lệ hướng phía Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong nhào tới. Chiêu thức lăng lệ bá đạo. Hiển nhiên hắn cũng tiếp xúc qua huyền thuật. Bất quá cũng vẻn vẹn tiếp xúc qua mà thôi. Cùng Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong loại này huyền thuật cao thủ căn bản không cách nào so sánh được. Hồ Kình Phong cơ hồ không chút tốn sức, tam quyền lưỡng cước liền đem hắn đánh bại trên mặt đất. Một bên mũi tẹt sắc mặt tái đi, lên đều không dám lên, không nói hai lời quay đầu liền hướng phía ngoài cửa chạy ra ngoài. Bất quá hắn vừa chạy ra cửa bên ngoài, liền gặp được đứng ngoài cửa một cái mặt như xương lạnh thấy thế nam tử. Chính là vừa rồi mai phục tại số 489 bộ thừa. Hai mắt tựa như lưỡi dao lạnh lùng nhìn qua mũi tẹt. Trầm giọng nói, trở về, mũi tẹt thấy thế ửng ực nuốt nước miếng một cái. Cũng không dám nói thêm cái gì. Cẩn thận lui về sau trở về. Hà Gia Vinh, ngươi sớm biết ta sẽ đến. Trần quản sự mặt âm trầm hướng Lâm Vũ nghiêm nghị hỏi. Tựa hồ cũng đã nhìn ra. Lâm Vũ là cố ý dẫn người ở chỗ này mai phục bọn hắn. Xem tới bọn hắn là bị số 487 đôi kia vợ chồng trung niên lừa gạt. Lâm Vũ nghe được hắn lời này khe khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ta không biết ngươi sẽ đến, ta cũng không phải tới chờ ngươi. Vậy là ngươi tới các loại người nào? Trần quản sự lạnh giọng nói ra, nắm thật chặt nắm quyền đầu, nghiêm nghị nói. Đây là chúng ta Huyền Y môn tồn thuốc trọng địa, ngươi như thế tự tiện xông tới, là đối chúng ta Huyền Y môn đại bất kính. Đại bất kính, thì sao? Lâm Vũ tự tốn nói, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại vô tận bá khí. Tựa như là đang nói, lão tử chính là đối với các ngươi bất kính, các ngươi có thể làm gì ta? Chấm, cách chương.